Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Hành rời đi vào ban đêm, khi đi thậm chí không chào hỏi một tiếng, giống như lúc đến, quyết định đột ngột, bất kể là người ở ngoài sáng hay trốn trong bóng tối, đều trở tay không kịp. Trong xe ngựa đang chạy về Thượng Kinh, Thẩm Hạo Hành khép hờ hai mắt, Thương Kiến bên cạnh, mượn ánh sáng lay động trong xe ngựa, đọc xong chữ cuối cùng trên bức thư trong tay, hít sâu một hơi, nói với Thẩm Hạo Hành: "Vương gia, tin tức từ Thượng Kinh cho biết, bên phía thái tử đã có hành động, nhanh nhất là tháng 3, chậm nhất là tháng 5." Thẩm Hạo Hành không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Thương Kiến do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định thăm dò: "Vậy Triệu phủ?" Hắn chưa nói xong, ánh mắt vẫn luôn quan sát sắc mặt Thẩm Hạo Hành, nhưng đã lâu rồi, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi. Ngay khi Thường Kiến thu hồi ánh mắt, Thẩm Hạo Hành đột nhiên nói: "Triệu gia cũng không tệ, chỉ là..." Hắn hơi dừng lại, rồi mới nói tiếp: "Đáng tiếc." Nghe thấy ba chữ này, Thường Kiến trong lòng lập tức hiểu rõ, đây là nói vương gia không định nhúng tay vào chuyện này. Nhưng có một điều Thường Kiến vẫn luôn không hiểu, nếu thật sự không quan tâm đến Triệu gia, tại sao vương gia còn giữ ám vệ ở Cát An Viện? Nếu là trước đây, Thường Kiến sẽ trực tiếp hỏi, nhưng thời gian gần đây, mỗi lần nhắc đến chuyện liên quan đến Cát An Viện, phản ứng của Thẩm Hạo Hành đều khiến hắn khó nắm bắt. Thường Kiến nhất thời khó xử, không biết có nên mở miệng hay không. Đang do dự thì Thẩm Hạo Hành dường như nhận ra điều gì, từ từ mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm là vẻ âm trầm mà Thường Kiến quen thuộc nhất. "Bản vương nói là Triệu gia, không liên quan đến nàng." Sống lưng Thường Kiến đột nhiên căng thẳng, đến lúc này hắn mới nhận ra, hóa ra từ đầu đến cuối, vương gia quan tâm chỉ là vị kia ở Cát An Viện. Sau khi Thẩm Hạo Hành rời đi, cả Triệu phủ từ trên xuống dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian chưa đầy một tháng hắn ở Triệu phủ, người nào trong phủ chẳng phải ngày ngày căng thẳng, chỉ sợ sơ suất một chút sẽ chọc giận vị thiên tử này. Ngay cả Ninh Hữu Chi ban đêm cũng ngủ không ngon giấc như trước. Giờ người cuối cùng cũng đã đi, bà niệm kinh Phật cũng cảm thấy trôi chảy hơn rất nhiều. Nói đến Cát An Viện, Ninh Chiêu Nhi kể từ ngày hôm đó cãi nhau với Thẩm Hạo Hành ở cổng viện thì không bao giờ nhắc đến hắn nữa. Ngay cả Tuế Hỷ và Trúc An cũng rất ăn ý không nhắc đến người này trước mặt nàng. Hai người thậm chí còn chưa từng nói chuyện riêng với nhau về chuyện này. Còn những lời Thẩm Hạo Hành đã nói, dường như cũng theo hắn rời đi mà bị lãng quên hoàn toàn. Thời tiết dần lạnh, địa long trong phòng Ninh Chiêu Nhi được đốt mạnh nhất, chỉ mặc một chiếc áo đơn mùa hè cũng không thấy lạnh. Ban ngày nàng đọc sách luyện chữ, ban đêm trời tối thì ngủ, thỉnh thoảng tranh thủ lúc giữa trưa nắng đẹp ra ngoài đi dạo, rồi lại chui vào căn phòng ấm áp. Đã lâu rồi không được thoải mái tự tại như vậy, khẩu vị cũng tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ trong vòng 2 tháng, cả người như nở ra, đứng đó chiều cao gần bằng Ninh Hữu Chi, dáng người cũng không còn gầy yếu như thiếu nữ trước đây nữa. Những đường cong nên có cũng ngày càng rõ ràng. Có lần Triệu Mậu Hành tình cờ gặp nàng ở Xuân Hòa Đường, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, sắc mặt liền đỏ bừng, hồi lâu không dám nhìn nàng nữa. Cuối năm, Hành Châu đón trận tuyết đầu tiên, một trận kéo dài 3 ngày. Triệu Thái Phi vui vẻ chạy đến Cát An Viện tìm Ninh Chiêu Nhi. Vừa vào phòng đã cởi áo khoác dài, bỏ giày, ngồi xếp bằng trên giường cùng Ninh Chiêu Nhi. Giữa hai người có một chiếc bàn nhỏ hình vuông, nàng cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nói với Ninh Chiêu Nhi: "Tỷ tỷ, tỷ có biết không, vương gia trên đường hồi kinh bị ám sát." Đã lâu không nghe thấy hai chữ này, hàng mi dài và rậm của Ninh Chiêu Nhi khẽ run. sau đó nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, hồi lâu không nói gì. Triệu Thái Phi cau mày nhìn nàng, tỷ không muốn hỏi Ngụy Vương có bị thương không. Ninh Chiêu Nhi mỉm cười lắc đầu. Triệu Thái Phi dùng ngón tay chọc vào cánh tay nàng, nói, tỷ thật là, dù sao lúc trước khi tỷ bị bệnh nặng, cũng đã uống thuốc của người ta. Giờ người ta bị ám sát, tỷ cũng không biết quan tâm hai câu. Ninh Chiêu Nhi bưng chén trà, nhìn chằm chằm vào lò than đang cháy bập bùng bên cạnh, vẫn không lên tiếng. Triệu Thái Phi là người có chuyện gì cũng không giấu được. Cho dù người khác không hỏi, nàng cũng phải nói ra. Thế là lải nhải nói một hồi, kể hết những lời đồn đại nghe được. Ninh Chiêu Nhi lúc này mới biết, hóa ra trên đường hồi kinh, Thẩm Hạo Hành đã bị ám sát hơn 10 lần. Mỗi lần đều thoát hiểm trong gang tấc, cho đến lần ở Hình Châu mới sơ ý bị thương. Tuy giữ được mạng sống, nhưng vết thương nặng, ít nhất cũng phải nằm trên giường 1 năm rưỡi. Triệu Thái Phi vừa nói vừa thở dài, sau đó tìm cớ đuổi hết những nha hoàn đang hầu hạ trong phòng ra ngoài. Nàng buông hạt dưa trong tay xuống, nghiêng người ghé sát tai Ninh Chiêu Nhi, nhỏ giọng nói, Ngụy Vương đêm đó rời khỏi Hành Châu, không chào hỏi ai trong phủ chúng ta. Chỉ để lại một thị vệ bên cạnh, đưa cho cha ta một bức thư. Tỷ có biết trong thư viết gì không? Ninh Chiêu Nhi còn không biết hắn lúc nào rời đi, chưa đừng nói đến chuyện thư từ. Nàng nghi ngờ nhìn Triệu Thái Phi, liền thấy Triệu Thái Phi thần bí nói, trong thư chỉ có 2 chữ, nước và cá. Nói xong, nàng cau mày, tỷ đọc sách nhiều hơn ta, có biết 2 chữ này có liên quan gì không? Ninh Chiêu Nhi vẫn đang suy nghĩ, Triệu Thái Phi đột nhiên nói, chẳng lẽ là cá nước thân mật, chẳng lẽ hắn muốn. Triệu Thái Phi trợn tròn mắt một cách khoa trương, lập tức che miệng, bất an nhìn Ninh Chiêu Nhi, hắn muốn gì? Ninh Chiêu Nhi ngược lại bị khơi dậy hứng thú, Triệu Thái Phi lại làm ra vẻ không muốn nói nữa, vội vàng lắc đầu, không không không, ta đoán bừa thôi. Triệu gia chúng ta chỉ có ca ca là con trai độc nhất. Cha ta mới không nỡ hiến hắn ra ngoài đâu. Cách chương.